Vừa nghĩ thế tâm trạng cô bỗng chốc tươi vui hẳn lên, vừa ngân nga câu ca vừa thổi bong bóng trong bồn tắm massage, lòng vui khôn xiết. Cách chương.